Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 4, mục tiêu Kim Đế Phần Thiên Viêm. Đi tới cổ tộc, Đồ Vì là hư vô thôn viêm hình dạng người, thôn phệ Kim Đế Phần Thiên Viêm, cường hóa hư vô thôn viêm năng lực. Không sai, đây là Diệp Vô Thiên muốn phương pháp. Tuy nhiên, hắn còn không biết đến cùng có thể hay không thôn phệ. Đây là một cái mạo hiểm thí nghiệm. Cúi đầu liếc mắt nhìn hư vô thôn viêm, Diệp Vô Thiên hồi tưởng trong đầu ký ức. Cái này hư vô thôn viêm cùng hồn tộc tộc trưởng cũng chỉ là bình đẳng quan hệ hợp tác. Tới chính mình đây, nhưng trực tiếp thần phục. Cái này, để Diệp Vô Thiên rất kỳ quái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hả? Bỗng nhiên, chỉ thấy Diệp Vô Thiên thủ trưởng bốc lên một luồng ma khí. Nhưng thoáng qua đã bị hư vô thôn viêm cho hấp thu. Hơn nữa, hấp thu, nó thật giống trực tiếp chuyển hóa thành chính nó lực lượng. Lần này thật là làm cho Diệp Vô Thiên có mấy phần kinh ngạc. Chẳng lẽ nói là bởi vì Diệp Vô Thiên trong lòng nghĩ tới đây 31, trong cơ thể ma khí vận chuyển, thủ trưởng xuất hiện ma khí, hư vô thôn viêm dừng một cái, thấy Diệp Vô Thiên vẻ mặt bình thản, khẽ gật đầu đồng ý, nó trực tiếp đem sở hữu ma khí thôn phệ tiến vào trong cơ thể. Quả nhiên, là bởi vì thôn thiên ma công, còn có ma khí nguyên nhân, vì lẽ đó nó mới lựa chọn thần phục sao? Diệp Vô Thiên trong nháy mắt hiểu được, nói đúng là ma, cái này hư vô thôn viêm nói thế nào cũng là đấu thánh cấp bậc đồ vật. Nó làm sao có khả năng dễ dàng quy hàng đây? Nếu như không phải là Diệp Vô Thiên ma khí đối với nó hữu dụng. Đồng thời, Diệp Vô Thiên tu luyện thôn thiên ma công cùng nó thôn phệ kỹ năng cũng có dị khúc đồng công chỗ. Hơn nữa Diệp Vô Thiên thực lực cường hãn, trải qua mọi phương diện nhân tố, cái này hư vô thôn viêm mới lựa chọn thần phục, chẳng trách sẽ chọn thần phục, sợ sệt bản tôn thôn phệ ngươi. Thật thông minh, xem ra, những này dị hỏa cũng đều là có tư tưởng. Diệp Vô Thiên đăm chiêu tự nhủ, kỳ thực Diệp Vô Thiên muốn phương pháp tuy nhiên không tính phi thường chuẩn xác, nhưng là đoán đúng cửu thành. Hư vô thôn viêm thần phục bao lớn bộ phận nguyên nhân, hay là bởi vì Diệp Vô Thiên thôn thiên ma công, nó từ cực xa khoảng cách liền có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố thôn phệ chi lực. So với mình thôn phệ kỹ năng mạnh hơn, nếu như là đừng cao thủ, cho dù là cảnh giới so với hư vô thôn viêm cao, nó cũng không nhất định hội thần phục, bởi vì đồng dạng cường giả căn bản không tìm được nó bản thể. Vô tướng có thể tìm ra, vô hình có thể bắt. Câu nói này, chỉnh thể giải thích hư vô thôn viêm. Nó không có thân thể. Cho dù là ngươi mạnh hơn nó, cũng vô pháp triệt để tiêu diệt nó. Vì lẽ đó, cho dù là đối đầu mạnh hơn chính mình cao thủ, nó cũng không sợ. Thế nhưng, Diệp Vô Thiên không giống. Hắn có thôn thiên ma công. Hắn không cần đi tìm cái gì bản thể, trực tiếp thôn thiên ma công vận chuyển, quản ngươi thật giả, hết thảy thôn phệ, chính là bá đạo như vậy. Cái này mới là hư vô thôn viêm sớm thần phục nguyên nhân thực sự. Rất thông minh, bất quá, mặc dù ngươi đã thần phục bản tôn, sau đó liền làm bản tôn sử dụng đi. Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, vung tay lên một cái. Hư vô thôn viêm thân thể trực tiếp tiêu tan ở trong không khí, không tìm được một tia dấu vết, chỉ có cái kia từng đạo thôn phệ khí trôi nổi. Diệp Vô Thiên thân ảnh lóe lên, hóa thành hắc vụ biến mất ở nhà đá, thôn phệ khí cũng chậm chậm biến mất, tựa hồ hư vô thôn viêm cũng rời đi. Hồn giới một chỗ rộng rãi bãi cỏ, Diệp Vô Thiên thân ảnh xuất hiện ở đây. Đồng thời, trong đầu hắn tin tức phát sinh, bắt đầu liên hệ triệu tập hồn tộc toàn bộ đấu thánh cấp bậc cường giả. Nếu muốn cầm xuống cổ tộc Kim Đế Phần Thiên Viêm, đầu tiên muốn đi vào cổ giới, Điểm này Diệp Vô Thiên tuy nhiên cũng có thể làm được. Thế nhưng nhất định sẽ kinh động cổ tộc những cái đấu thánh cường giả. Đến thời điểm cần người ngăn cản những cao thủ, như vậy mới có thời gian cướp được kim đế phần thiên viêm. Tộc trưởng, ở Diệp Vô Thiên suy nghĩ cái này mất một lúc, hồn tộc đấu thánh cường giả nhóm cũng đã tới, thưa thớt trống vắng, lại có 25 cái đấu thánh. Trong đó cảnh giới tối cao là hai tên đấu thánh thất tinh cường giả, thấp nhất cũng có đấu thánh tam tinh thực lực. Hồn tộc gốc gác vẫn phi thường mạnh, 25 tên đấu thánh cung kính mà đứng ở Diệp Vô Thiên trước mặt. Cho dù là đấu thánh, đối với tộc trưởng cũng không dám chút nào thất lễ. 10 phần cung kính, Diệp Vô Thiên hài lòng gật đầu, nói, hôm nay bản tôn nhận các ngươi tới, là muốn đi làm một việc lớn. Diệp Vô Thiên nói, chỉ tay một cái. Một đạo hắc quang bay vào mọi người cái trán. Đây là ngày hôm nay kế hoạch, công kích cổ giới, xông cổ tộc, cướp kim đế phần thiên viêm. Một đám hồn tộc trưởng lão tiếp thu được mệnh lệnh chi 543 sau sắc mặt đều là vui vẻ. Bọn họ đã sớm không ưa cổ tộc. Lúc này tộc trưởng tự mình ra môn, muốn đi công kích cổ giới, rốt cục có thể phát tiết. Vâng. Tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ nhớ kỹ, mọi người hứng thú hừng hực gật đầu. Xuất phát, thanh âm hạ xuống, Diệp Vô Thiên thân ảnh đã biến mất. Một đám hồn tộc cường giả vội vàng theo sau. Hư vô thôn viêm, người nhiệm vụ chính là chờ một chút cuốn lấy cổ nguyên. Chờ bản tôn mệnh lệnh, hành tẩu, Diệp Vô Thiên nhẹ giọng nói ra. Dứt tiếng, trước người hắn một trận năng lượng ba động. Là hư vô thôn viêm ở đáp lại. Diệp Vô Thiên thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía phương xa, nhẹ nhàng mở miệng, cổ tộc, bản tôn đến, ngoặc kép, PS, nữ đế khả năng thật viết để rất nhiều huynh đệ không hài lòng. Tác giả quân xin lỗi, lần thứ nhất viết nữ đế, vô cùng có lỗi, thật xin lỗi, cúc cung, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.